người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, chương 764, Osusuki nhất tộc huyết mạch. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, bốn người đều nhìn xuất thần. Bọn hắn không biết đạo thân ảnh kia đến tột cùng là ai. Nhưng bốn Kage đều có dự cảm. Nữ nhân này cũng hẳn là Osusuki nhất tộc người. Từ chakra hình thái huyễn hóa thành hình Kaguya. Quần áo trên người vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng. Mà này chủng loại hình trang phục. Cùng mới không lâu xâm lấn Konoha Osusuki nhất tộc ba người đều là cùng một chủng loại hình. Trang phục, bốn Kage tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền quên đi. Cho nên cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cũng hẳn là Osusuki nhất tộc. Osusuki nhất tộc, nữ nhân, hai cái từ mấu chốt kết hợp với nhau. Xuất hiện tại bốn người trong đầu chỉ có một cái tên. Osusuki Kaguya, Gaara trước tiên nói ra cái tên này. Kurosuchi đám ba người đều nhẹ nhàng ngừng thở. Darui lắc đầu, không thể nào. Nữ nhân này hẳn là không thể nào là Osusuki Kaguya. Đúng, Osusuki Kaguya đã bị phong ấn. Kurosuchi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà Choyuro đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng nói ra, bị phong ấn chỉ là chúng ta cái thế giới. Này Osusuki Kaguya nhưng Iwichi hắn là một cái thế giới khác Hokage. Một cái thế giới khác Osusuki Kaguya lại cũng không nhất định bị phong ấn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Darui cùng Kurosuchi 208 người cũng đột nhiên giật mình. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Như vậy nói như vậy Iwichi rất có thể là bị Kaguya khống chế. Cho nên hắn mới có thể muốn phục sinh Osusuki Kaguya a. Nhưng mà bốn người suy đoán hiện tại Iwichi nhưng không có tâm tình hỏi đến. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Kaguya. Cho nên ta muốn làm thế nào? Chỉ là đơn thuần giải trừ phong ấn là được rồi a. Kaguya nhìn qua trên không trôi nổi thiên thạch. Cùng chính mình lúc trước bị con của mình. Hamura, Hagoromo phong ấn lúc tình huống đồng dạng. Cái thế giới này mình cuối cùng cũng vẫn là chạy không khỏi bị phong ấn hạ tràng. Bất quá nàng Osusuki Kaguya cũng chỉ có thể bị phong ấn. Mà không cách nào bị triệt để đánh giết. Chỉ thế giới này người không có kích năng lực giết được nàng. Bởi vì nuốt vào thần thụ trái cây nàng đã có được bất tử năng lực. Coi như bị giết chết lại nhiều lần. Nàng cũng có thể phục sinh. Chỉ bất quá cần một chút thời gian mà thôi. Thân thể đối với Kaguya tới nói chỉ là một bước thể xác mà thôi. Đối với Osusuki nhất tộc chân chính trọng yếu là lực lượng. Kaguya nhìn xem không trung phong ấn. Cũng không cần giải trừ phong ấn. Iwichi hé mắt không cần giải trừ phong ấn. Kaguya nhẹ gật đầu. Bị phong ấn thân thể đối với ta mà nói vô dụng. Chân chính trọng yếu là ý thức. Chỉ cần ý thức khôi phục nàng liền có thể điều động lực lượng của mình. Nói xong Kaguya nhìn thoáng qua Iwichi. Nàng đem lực lượng của mình thông qua Kama phương thức rót vào Iwichi trong cơ thể. Nguyên bản ý thức của nàng hẳn là có thể trực tiếp khống chế Iwichi mới đúng. Nhưng Iwichi trong cơ thể có cỗ kỳ quái lực lượng. Trực tiếp đem lực lượng của nàng cùng ý thức tách rời. Để lực lượng của nàng có thể tự do bị Iwichi điều động. Nhưng mà ý thức của nàng lại không cách nào quấy nhiễu Iwichi, thậm chí chỉ cần Iwichi một cái ý. Niệm trong đầu, ý thức của nàng còn biết tùy tiện bị áp chế đến tinh thần chỗ sâu. Loại hiện tượng kỳ quái này để Kaguya dần dần từ bỏ chiếm cứ Iwichi thân thể suy nghĩ. Hiện tại chỉ cần tìm một cái thân thể. Để cho ta ý lầm có thể bị rót vào trong đó. Như vậy ta liền có thể trực tiếp đem bị phong ấn lực lượng một lần nữa cầm về. Kaguya nhìn xem, Iwichi, sở dĩ bọn hắn có thể phong ấn ta. Cũng là bởi vì bọn hắn phong ấn ý của ta. Để ý thức của ta không cách nào từ bộ kia trong thân thể rời đi. Chỉ cần ý thức của ta có thể chiếm cứ một bộ toàn thân thể mới. Ta liền có thể phục sinh. Iwichi nhẹ gật đầu, đơn giản như vậy a. Đơn giản, Kaguya có chút im lặng. Nghiêm chỉnh mà nói vốn không đơn giản. ý thức của nàng nếu như tại không cách nào điều động lực lượng tình huống dưới. Căn bản không có khả năng chiếm cứ một bộ toàn thân thể mới. Mà ý thức nếu như có thể điều động lực lượng, như vậy nàng hiện tại liền trực tiếp cướp đi Yuichi thân thể. Căn bản không cần hoa lớn như vậy công phu, đến nghĩ biện pháp cướp đoạt một cái thế giới khác lực lượng của mình. Nhìn xem Kaguya đang tại im ắng thở dài. Yuichi híp híp mắt nhìn xem nàng. Mặc dù không biết Kaguya đang đánh ý định quỷ quái gì, nhưng mình bây giờ cũng không sợ Kaguya chơi trò hề gì. Đưa tay Yuichi mộc độn phân thân xuất hiện, phân thân có thể sử dụng a? Nếu như là bình thường phân thân đương nhiên không được, nhưng mộc độn phân thân khác biệt. Yuichi mộc độn phân thân cũng tương đương với Yuichi thân thể một bộ phận. Kaguya nhìn một chút Yuichi mộc độn phân thân, có thể dùng. Yuichi mộc độn phân thân đối với Kaguya tới nói cũng là lựa chọn tốt. Nàng vừa rồi cẩn thận quan sát dưới, Yuichi mộc độn phân thân bởi vì có Yuichi tế bào, nếu như nàng có thể chiếm cứ này tấm thân thể, như vậy có lẽ sẽ bởi vì Yuichi tế bào, để nàng tự thân cũng nhận được một loại nào đó tiến hóa cũng nhất định. Như vậy thì bắt đầu đi. Tại Yuichi đồng ý sau khi bắt đầu, Kaguya hóa thành một vệt sáng xông vào phân thân trong cơ thể. Khi tiến vào phân thân trong cơ thể về sau, Kaguya đột nhiên phát hiện kinh người thu hoạch ngoài ý muốn. Này tấm thân thể nàng có thể nhẹ nhàng chiếm cứ. Yuichi phân thân trong cơ thể cũng không có cái kia cỗ kỳ quái lực lượng. Bao giờ cũng không đem nàng áp chế không thở nổi. Chiếm cứ này tấm thân thể về sau. Nếu như trước đó Kaguya suy nghĩ đồng dạng, mộc độn phân thân ẩn chứa Yuichi tế bào, vẻn vẹn chỉ vừa mới chiếm cứ này tấm thân thể, liền để Kaguya cảm giác mình đang tại xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Đồng thời, Kaguya ý thức xuất hiện tại thân thể mới trung hậu, trên không to lớn thiên thạch bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng bị Kaguya cảm nhận được. Đây là một cái thế giới khác mình vốn có lực lượng. Kaguya trong mắt lóe ra kim quang, bắt đầu dùng ý thức điều động những lực lượng này giáng lâm này tấm thân thể. Lúc này ở yên lặng quan sát Kaguya biến hóa Yuichi, nhìn xem mình mộc độn phân thân từng điểm biến thành Kaguya bộ dáng. Cái kia băng lãnh nữ nhân xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Mà ngay sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía Kaguya thân thể mới bên trong quán thâu mà đến. Yuichi đôi mắt có chút co rụt lại. Cỗ lực lượng này rất mạnh. Bất quá, cũng chỉ là rất mạnh mà thôi. Hiện tại Yuichi có thể thấy rõ ràng cái kia không trung trôi hướng Kaguya lực lượng. Tựa như từng chuỗi thần bí ký hiệu, không ngừng tiến vào Kaguya thân thể mới bên trong. Tựa hồ chỉ cần hắn muốn có thể tùy thời cắt đứt cỗ lực lượng này. Bất quá dưới mắt cỗ lực lượng này Yuichi cũng không phải nhất định phải lấy được. Theo Kaguya từng điểm hấp thu xong một cái thế giới khác lực lượng của mình sau, Yuichi ban thưởng cũng tới tay. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Osusuki nhất tộc huyết mạch. Dung hợp bên trong, quen thuộc dòng nước ấm tại thể nội xuất hiện. Bất quá cùng trước đó khác biệt, lần này Yuichi cảm giác mình mỗi một tế bào giống như đều trở nên dị thường sinh động. Trước đó thôn phệ Momoshiki về sau, thân thể của mình mặc dù cảm giác tràn ngập lực lượng, nhưng mỗi một tế bào đều giống như trở nên rất cồng kềnh. Vì tiêu hóa thôn phệ lực lượng, tế bào nhóm đang lấy tốc độ như rùa biến hóa, mà lần này dung hợp Osusuki nhất tộc huyết mạch sau, tế bào nhóm đang nhanh chóng sinh ra biến hóa mới, để trước đó bão hòa tế bào nhóm bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Thuế biến tốc độ đang tại tăng tốc. Yuichi giang hai tay ra, một bên Kaguya đang tại hưởng thụ lấy giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Nhưng một giây sau, bên cạnh Yuichi trên thân bộc phát ra quang mang chói mắt. Kaguya hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn Yuichi. Nàng không minh bạch Yuichi cái này thì thế nào? Chỉ thấy Yuichi tóc biến thành màu trắng bạc, cái trán hai bên trái phải xuất hiện màu vàng kỳ quái đường vân. Tựa như có đồ vật muốn từ đó mọc ra.